Chương 99, Uchiha Shishi. Tháng 9 năm 2123, 18, 44 số lượng NG4, 355 một đang ở hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm giao cơ đại đao muốn đem ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người gọt côn thời điểm. Một người chắn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm trước mặt, hắn trong tay cầm một cây đao, chết tử địa để ở giao cơ đại đao. Ngâm nước thư A vì sao ở nhất then chốt thời điểm, có người muốn nhúng tay đây. Hồ xì gạ kỳ kỳ sảm chẳng đáng lắc đầu. Giang Thiên thấy rõ người tới, đùi ngựa màu trắng giáp, mang trên mặt mặt mèo mặt nạ, bối ở sau lưng nhẫn đao đang ở chết tử địa chống đỡ giao cơ. Cô nộ hạ ám bộ, xem ra tình huống có chút nguy cấp. Ám bộ phía sau lại xuất hiện ba gã nì ra, nhanh chóng đem ỉ nổ xịp chỗ ba người dẫn tới bên cạnh, chết tử địa hộ tống lấy bọn họ. Xì cả củ tiểu đội trưởng, các ngươi không có có sự tình đi. Mặt mèo ám bộ hiển nhiên càng thêm quan tâm nạ dạ xỉ cả củ ba người tình huống, từ trong miệng của hắn, Giang Thiên biết nạ dạ xỉ cả củ đã làm tới cổ nổ hạ thượng nhẫn tiểu đội trưởng, ha ha, không nghĩ tới như thế tuổi trẻ liền trở thành trong thôn nhân vật thực quyền. Tiên đồ bất khả hạn lượng, ha ha, chúng ta không có việc gì, liền là bị chút tiểu thương, may mà các ngươi chạy tới đúng lúc á, nạ dạ xỉ cả củ nói rằng, các ngươi không có việc gì là được. Nạ dạ xỉ cả củ tiểu đội trưởng có thể theo chúng ta nói một chút tình huống của địch nhân sao? Mặt mèo ám bộ có vẻ vô cùng có khả năng, muốn giết chết Giang Thiên đoàn người. Lúc này hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm đã nhảy ra, bỏ lỡ không phải cơ hội tốt, ở đàng kia hao tổn cũng không có ý nghĩa, không bằng nghĩ như thế nào cũng đem cái này bốn gã ám bộ giải quyết. Các ngươi cẩn thận một chút, mấy người này thực lực vô cùng cương đại. Nạ dạ xỉ cả củ nói rằng, mới vừa rồi cùng ngươi giao thủ tên, là vụ ẩn thôn mới cấp độ S phản nhẫn hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, hắn trả cờ dạ nhiều vô số, thiện trường sử dụng thủy độn. Mà đứng trên tàng cây tên là Mộng Nguyệt Giang Thiên, là Mộng Nhận thôn phản nhẫn, trước đây còn cùng chúng ta cùng nhau đã tham gia kết ngạnh sơn chiến dịch, hẳn là thiện trường sử dụng phong độn nhẫn thuật, ngươi muốn đặc biệt chú ý tốc độ của hắn, đây chính là có thể sánh ngang đệ tứ mục hổ cả tồn tại. Bên cạnh nữ hải, chúng ta không hiểu. Nghe xong nạ giả xỉ cả cụ lời nói, mặt mèo ám bộ tâm tình cũng trở nên ngưng trọng, hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm bây giờ đại danh có thể là vô cùng hỏa, thành công ám sát thủy quốc đại danh, thực lực không thể nghi ngờ. Mộng Nguyệt Giang Thiên, kết ngạnh sơn chiến dịch thành danh thiên tài lý dạ, mặt mèo ám bộ vẫn là biết, nghe nạ giả xỉ cả cụ khẩu khí thực lực càng thêm rất cao, nhất là bệ mị kim sắc thiểm quang tốc độ, càng làm cho mặt mèo hoảng hốt, nạ mị cả giờ mị nạ tổ tuy là qua đời. Có thể là uy danh của hắn còn đang a một bắt đầu thời điểm, thấy chật vật ỉ nổ xịp chỗ tổ ba người, mặt mèo ám bộ trên mặt đối với bọn họ còn có khinh thị, cho rằng ỉ nổ xịp chỗ tiểu tổ không phải hư danh, hiện tại xem ra là địch nhân. Mạnh mẽ quá đáng nữ a. Không thể ngạnh chiến, chỉ có trước tha trụ địch nhân, đem nạ ra xỉ cả cụ bọn họ rời đi. Mặt mèo ám bộ hạ quyết tâm, hai tay nhanh chóng làm đi một tí không giải thích được thủ thế. Đây là ám bộ nhân viên hợp tác ngôn ngữ, bí mật phân phối riêng mình nhiệm vụ, mặt mèo ám bộ đích thủ thế ý là, nhị hào số 3 theo ta tiến lên tha trụ địch nhân, số 4 mang theo 3 vị bệnh nhân ly khai. Ám bộ chỉ dùng danh hiệu, không có người biết tên của bọn họ, đương nhiên Giang Thiên bọn họ sẽ không hiểu những nội dung này. Nhị hào số 3 đều rút ra sau lưng nhẫn đao, đi theo nhất hào mặt mèo ám bộ phân biệt xông về hồ xỉ gạ kỳ kỳ sảm, Giang Thiên cùng Giang Vũ. Số 4 ám bộ mang theo ỉ nổ xịp chỗ ba người nhanh chóng chạy tới cổ nổ hạ thôn đi, rất nhanh thì biến mất ở trong rừng rậm, ỉ nổ xịp chỗ bọn họ cũng biết bây giờ không phải là thể hiện thời điểm. Theo ly khai, bọn họ bị thương mặc dù nặng một chút nhi, thế nhưng cũng chỉ là ảnh hưởng đến bọn họ chiến đấu, nhanh chóng hành tẩu vẫn là có thể. Nhìn chạy hướng mình nhất hào ám bộ, Giang Thiên chẳng đáng cười cười, người đã biến mất rồi, xuất hiện lần nữa đã đến mặt mèo bầu trời. Hướng về phía mặt mèo ám bộ mặt chính là một cước, trực tiếp đem mặt mèo ám bộ từ không trung đá ra, ở một thuấn thân, bắt được mặt mèo ám bộ trong tay rơi xuống nhẫn đao, hướng về phía vẫn còn ở rơi xuống đất mặt mèo ám bộ hung hăng ném xuống. Mặt mèo ám bộ phản ứng cũng không chậm, nhanh chóng kết ấn, đến khi hắn rơi xuống đất đồng thời, nhẫn đao cũng hung hăng cắm vào ngực của hắn, vành một cái, mặt mèo ám bộ biến thành một cái cọc gỗ, thế thân thuật sử dụng phi thường thuần thục, A Giang Thiên cũng thuấn thân đến rồi trên mặt đất. Rút ra cắm ở trên cọc gỗ nhẫn đao, khóc khóc chỉ vào mặt nạ có chút vỡ tan mặt mèo ám bộ. Giang Vũ đụng phải là số 3, Giang Vũ đầu tiên là cầm phi tiêu cùng số 3 ám bộ được rồi mấy chiêu, không lâu sau liền rơi xuống tiểu thừa, ngoại trừ Tsuna, hổ cả bên trong không có mấy người nữ cường giả gần người thực lực. Giang Vũ cũng là phi thường không thích cận chiến, cho rằng quá thô tục, không có vài cái. Giang Vũ liền vận dụng thủy độn nhẫn thuật, thật không ngờ số 3 ám bộ dĩ nhiên là thổ độn nhẫn thuật người sử dụng, thổ khắc thủy. Giang Vũ vẫn còn có chút không phát huy ra nàng sở hữu thực lực. Giang Vũ cũng không kinh hoàng, theo ca ca Giang Thiên, lớn tiểu chiến cũng tham gia rất nhiều. Giang Vũ chiến đấu rèn luyện hàng ngày đã vô cùng cao, lại bị số 3 ám bộ đâm rách bản thân thủy phân thân sau. Giang Vũ phát động mình ảo thuật loạn thiên, đây là Giang Vũ ngoại trừ ảo thuật hoa rơi ở ngoài, một cái khắc cường đại ảo thuật, hai cái này ảo thuật chính là sỉ rủ cả quỷ lưu cho Giang Vũ duy nhất ảo thuật. Số 3 ám bộ chứng kiến trước mắt mình hoàn cảnh xuất hiện vật mẹo, lúc này là thiên đường, mỹ hảo hoàn cảnh, xinh đẹp mọi người, lúc ấy là địa ngục, nồi chảo, phân thây, thịt nát, đốt người sống, thê thảm tiếng một mảnh, một hồi nữa là sa mạc, đầy trời hoàng sa, cây thái dương, lại một hồi là trời đông giá rét, nọ mạn băng phong, vạn dặm tuyết bay. Các loại bất đồng hoàn cảnh thỉnh thoảng chuyển đổi, khiến người cảm giác được vô tận ngất xỉu cùng khó chịu. Từng cái tràng cảnh đều xuất hiện người đáng thương, bọn họ đưa ra hai cánh tay, chậm rãi hướng số 3 ám bộ đã đi tới, lôi kéo thân thể của hắn từng cái bộ vị, không được xoẹt lấy, thê thảm la hét lấy. Không bao lâu, số 3 ám bộ liền hỏng mất té quỵ dưới đất. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sam Kình chống nhau tên có chút vướng tay chân, tốc độ của hắn nhanh vô cùng tốc độ, tuy là không tới Giang Thiên loại cấp bậc đó, nhưng là cận chiến thời điểm, có thể rất nhanh xuất hiện tại đối thủ mặt khác một bên. Hơn nữa Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cảm giác được vô cùng ngất ức, hắn mỗi một cái động tác phảng phất đều bị đối thủ xem thấu, nhị hào ám bộ có thể ung dung ứng với đối với mình. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm cảm nhận được vô cùng bất đắc dĩ, mình công kích phảng phất đánh vào hải miên trên, làm cho một loại phi thường cảm giác vô lực. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm không có phát hiện, chính mình dĩ nhiên không có một chút muốn vận dụng nhận thuật cảm giác, cứ như vậy cùng đối thủ đánh tới đánh lui. Giang Thiên lại cảm nhận được một loại cảm giác vô cùng quen thuộc, mắt phải của hắn cảm giác được một loại đặc biệt tín hiệu, một loại tâm tâm hút nhau cảm giác, không được, là ủ trì hạ nhất tộc tộc nhân. Giang Thiên nhìn nữa Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm, không bằng thiếu một chủng mùi vị quen thuộc, hiển nhiên Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm đã trúng người khác ảo thuật, có thể làm cho Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm loại cấp bậc này nhân vật hiển nhiên huyễn cảnh, hiển nhiên trước mắt ủ trì hạ tộc nhân thực lực cũng vô cùng cường đại. Xạ dìn gẳng năng lực tương đương ưu tú. Giang Thiên tránh được nhất hào ám bộ công kích, nhanh chóng xuất hiện tại Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm bên cạnh, vận dụng xạ dìn gẳng, giải khai ảo thuật, Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm lập tức trở nên thanh minh, có chút nghi hoặc nhìn xuất hiện tại bên cạnh mình Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm. Người bên trong ảo thuật Giang Thiên giải thích. Cái gì, ta làm sao có thể không có cảm giác được Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm thất kinh, không phải hắn không phải tin tưởng Giang Thiên lời nói. Mà là đến rồi bọn họ loại này tầng thứ, thông thường ảo thuật là đối với bọn họ vô hiệu, cho dù bên trong đi một tí ảo thuật, cũng có thể phát hiện, mà không phải hướng như bây giờ, không hề hay biết. Ta muốn đối phương chắc là Uchiha nhất tộc, hơn nữa xạ gì gẳng cấp bậc vô cùng cao. Giang Thiên nói rằng, để cho ta tới gặp lại hắn, ngươi đi đối phó hắn đi. Giang Thiên chỉ một bên nhất hào ám bộ. Hồ Sĩ Gạ Kỳ Kỳ Sảm không có cự tuyệt. Hắn cũng đã nghe nói qua ủ trí hạ bộ tộc, biết bọn họ xạ dìn gẳng vô cùng cường đại, cộng thêm mình cũng trúng ảo thuật, biết cái tên kia khắc chế chính mình. Điều chỉnh tâm tính, đi về phía nhất hào ám bộ. Ha ha, thật không ngờ dĩ nhiên tại chỗ này đụng với ủ trí hạ nhất tộc ní ra, hơn nữa nhìn ngươi xạ dìn gẳng, năng lực vô cùng cường đại. Giang Thiên nói rằng, thật không ngờ ngươi có thể đủ lý giải mở ta thiết chi ảo thuật, cái này vô cùng khiến người ta bất khả tư nghị. Hơn nữa các hạ đối với ủ trì hạ nhất tộc xạ dìn gẳng vô cùng lý giải. Nhị hào ám bộ cũng vô cùng kinh ngạc, xạ dìn gẳng làm ra ảo thuật, chỉ có xạ dì gẳng có thể giải mở, thật không ngờ tên trước mắt cũng có thể cởi ra. Ta biết như vậy vô cùng không thích hợp, thế nhưng ta muốn thỉnh giáo một chút, tên của ngươi tên gì ngươi có thể có không trả lời quyền lợi. Giang Thiên đột nhiên nghĩ biết tên của đối phương, mặc dù biết đối phương là ám bộ thành viên, không có khả năng nói ra tên của mình. Uchiha Shishi. Shishi chính mình cũng không biết mình nói như thế nào ra tên của mình. Đây là hắn tiếp thu ám bộ huấn luyện tới nay, duy nhất một loại này trái với quy định, hơn nữa là trọng yếu nhất quy định, không thể nói ra tên của mình.